Phần 6. Những giờ đen tối. Khi đi đến một bãi lướt sóng, tôi thường nôn nóng đến mức con đường đến đó, tất cả những cây cầu nhỏ xíu và những đoạn cua vòng dọc theo vách núi khiến tôi phát điên. Tôi ước gì mẹ có thể lái xe nhanh hơn và tôi thường giục mẹ tăng tốc. Nhưng tôi biết đó là một con đường khó đi và tôi buộc phải kiên nhẫn. Còn khi phải nằm ở trong xe cứu thương và người lái xe phải thận trọng trước mỗi góc cua và điều khiển xe di chuyển chậm như sên, bạn sẽ thấy bản thân khó mà giữ được kiên nhẫn. Tôi biết hành trình tới bệnh viện của chúng tôi mất khoảng 45 phút, nhưng khi đó tôi cảm thấy thời gian dường như dài vô tận. Phải rất lâu, chúng tôi mới đến được đoạn dốc đứng của Princeville, và đến lúc này thì con đường đã đủ bằng phẳng để người tài xế nhấn mạnh chân ga lên pedal điều khiển tốc độ. Tôi có thể hình dung được những gì mẹ tôi đang trải qua ở nhà vào lúc đó. Lúc ở tunnel, chú Chefaba đã gọi điện cho mẹ tôi. Chị Hamilton có một tai nạn. Chú cô nói thật bình tĩnh và rõ ràng. Chị cần phải đến bệnh viện. Con gái của chị bị cá mập tấn công. Mẹ tôi tưởng rằng chú Chefaba và tôi đang đùa, bởi quả thực thỉnh thoảng tôi có đùa mẹ như vậy. Thôi nào, thực sự thì có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ tôi hỏi, giọng đầy hoài nghi. Chú Chef không biết phải trả lời ra sao. Chú nói, không, thật mà, con gái của chị bị cá mập tấn công. Lần này thì mẹ tôi biết chú không đùa. Mẹ có thể cảm thấy sự căng thẳng trong giọng nói của chú. Mẹ gác máy và bật khóc. Tôi biết lúc ấy mẹ tôi đã hình dung ra điều tồi tệ nhất, rằng tôi đang kề cận cái chết hoặc đang phải chịu đau đớn khủng khiếp. Nhưng tôi cũng biết rằng mẹ phải cố gắng giữ sự tỉnh táo và bình tĩnh. Mẹ buộc phải bình tĩnh và tỉnh táo. Vì gia đình, vì tôi, mẹ phải mạnh mẽ. Anh Noah kể với tôi rằng, lúc đó mẹ gần như một cái máy. Mẹ biết mình phải làm gì, cụ thể là phải đến bệnh viện để ở bên tôi. Và cách duy nhất để làm điều đó là kiểm soát sự sợ hãi và đau buồn. Khi họ báo tin cho mẹ, mẹ chết lặng. Và sau này mẹ thú nhận với tôi là, mẹ cứ theo bản năng mà làm thôi. Mẹ báo tin cho anh Noah của tôi, người mà lúc ấy vẫn còn đang ngủ ở trên gác. Noah, chúng ta phải đến bệnh viện, Bethany bị cá mập tấn công. Anh ấy hỏi mẹ chuyện xảy ra như thế nào, nhưng mẹ không biết cụ thể chuyện xảy ra như thế nào để có thể nói cho anh ấy biết. Con sẽ đến bệnh viện ngay. Noah nói và bật dậy khỏi giường. Vừa mặc quần áo, anh vừa gọi điện cho một người bạn của gia đình và là người hỗ trợ tinh thần cho các bạn trẻ. Chị Sarah Hill. Chị Sarah lúc đó vừa mới lái xe vào bãi đỗ xe ở trường tiểu học Halanley, nơi chị làm việc, thì điện thoại reo. Chị Sarah, Bethany bị cá mập tấn công. Noah nói bằng giọng đầy hoảng sợ. Chị Sarah cố giữ bình tĩnh, nhưng chị vẫn không thể tin vào những gì tai chị vừa nghe được. Chị và tôi thường đi lướt sóng cùng nhau, và mặc dù hơn kém nhau nhiều tuổi, chúng tôi thực sự là những người bạn tốt. Chị Sarah và anh Noah thống nhất sẽ gặp nhau ở đồn cảnh sát Hanalei, rồi cùng đến bệnh viện. Vội vã lên xe đến chỗ hẹn với chị Sarah, anh Noah không quên gọi điện cho Mike Dennis, một người bạn sống ở gần tunnel, với hy vọng có thể biết thêm được thông tin về vụ tai nạn. Tình trạng của tôi như thế nào? Mike có nhìn thấy xe cứu thương không? Mai có nghe tiếng còi xe cứu thương, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh hứa sẽ tìm hiểu và gọi lại. Chị Sarah và anh Noah khẩn trương đến bệnh viện. Còn mẹ tôi lái chiếc Peter đi ngay sau bọn họ. Tôi biết anh Noah bấn loạn lắm, nhưng anh phải cố gắng giữ bình tĩnh. Và chị Sarah ở đó để làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Chị nói với anh rằng, chị đã cầu Chúa để xin sự chỉ dẫn cho gia đình tôi và một đoạn kinh thánh thoáng hiện lên trong đầu chị. Bởi vì ta biết các kế hoạch mà ta có cho con, Chúa phán, Những kế hoạch sẽ làm cho con phát triển chứ không làm hại con. Những kế hoạch mang đến cho con hy vọng và tương lai. Chị hãy nói cho mẹ của em biết đoạn kinh thánh đó nhé. Noah nói đi nói lại với Sarah. Có lẽ Chúa đã dành sẵn cho tôi điều gì đó lớn lao hơn. Tất cả những gì chúng tôi cần là tin cậy và tin tưởng. Tin xấu. Em gái cậu bị mất một cánh tay. Vài phút sau Mai báo cho Noah biết. Ôi Chúa ơi! Noah kêu lên. Ôi không, mình không thể tin được, mình không thể tin. Noah biết anh không thể báo cho mẹ tôi biết tin chẳng lành đó. Anh chưa thể. Thật quá khó khăn để mẹ đương đầu với chuyện này mà không thể tận mắt nhìn thấy tôi. Thay vì báo cho mẹ biết, anh Noah và chị Sarah bắt đầu gọi điện cho những người bạn theo đạo Cơ Đốc ở đảo để họ cùng cầu nguyện cho tôi. Khi mẹ tôi đến chỗ đài phun nước, điểm đánh dấu con đường vào cộng đồng Princeville của chúng tôi, mẹ nghe thấy tiếng còi báo hiệu xe cứu thương đang tới. Lúc xe của mẹ và xe của chị Sarah buộc phải dừng lại ở nút giao thông, xe cứu thương chở tôi chạy qua và cả hai người vội vã lái xe chạy theo. Nhưng lúc đó tôi không hề biết và tôi cũng đã quên rằng sáng hôm đó bố tôi đang ở bệnh viện chuẩn bị làm phẫu thuật cho đầu gối của ông. Lúc ấy, nếu biết bố mẹ đang ở rất gần mình thì chắc tôi đã cảm thấy khá hơn chút ít. Trong khi đó, ở bệnh viện bố tôi đã lên bản mổ. Thay vì được gây mê hoàn toàn, bố quyết định để các bác sĩ gây tê từ thắt lưng trở xuống. Khi bác sĩ David Trovinsky, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình, đang chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật cho bố tôi, thì một y tá chạy vào phòng cấp cứu. Tin khẩn bác sĩ Trovinsky! Cô y tá thông báo. Có một bé 13 tuổi bị cá mập tấn công và đang được đưa đến đây. Chúng tôi cần phòng mổ này ngay bây giờ. Bác sĩ biết hôm đó là lễ Halloween nên cứ nghĩ cô y tá nói đùa. Nhưng khi bố tôi nghe cô y tá nói thế, ông biết ngay chuyện không phải như thế. Trực giác mách bảo bố tôi rằng cô bé 13 tuổi bị nạn kia có thể là tôi hoặc là Alana. Tom, cứ ở yên đây. Bác sĩ cố trấn an bố tôi. Tôi sẽ đi tìm hiểu xem có chuyện gì. Vậy là người bố tội nghiệp của tôi nằm một mình trên bàn mổ, không cử động, chỉ biết cầu nguyện trong lo lắng và băn khoăn. Bố không có điện thoại cầm tay để gọi cho mẹ tôi, cũng không có cách nào để liên lạc với bất cứ ai. Trong vòng 5 phút, bác sĩ Rovinsky quay trở lại với khuôn mặt trắng bệch, mắt rướm lệ. Tom, đó là Bethany. Ông khẽ nói với bố tôi. Hiện cô bé đang ở trong tình trạng ổn định. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi không có bất kỳ thông tin nào khác. Tom, tôi buộc phải để anh ra khỏi phòng mổ. Bethany đang được chuyển vào đây. Sau này bố tôi kể cho tôi biết rằng quãng thời gian ở trong phòng hồi sức đối với bố thật là khổ sở. Tâm trí bố rối loạn với những hình dung về chuyện đang xảy ra với tôi trong phòng mổ, nơi mà đáng lẽ là bố chứ không phải tôi. Bố cố gắng lấy lại cảm giác của đôi chân để có thể chạy sang đó xem con ra sao. Bố thú nhận. Bố không biết con bị thương nặng đến mức nào. Bố cầu mong sao con chỉ bị khâu vài mũi thôi và con sẽ sớm bình phục như chuyện đó chưa hề xảy ra. Nhưng một lần nữa, trực giác đã mách bảo và cho bố tôi hiểu rõ rằng tình trạng của tôi không chỉ đòi hỏi có vài mũi khâu. Anh Timmy của tôi biết tin dữ khi anh đang ở trường trung học Kappa. Điện thoại di động trong ba lô của anh ấy rung và giọng mẹ vang lên khi anh bắt máy. Timmy, Bethany đang vào viện. Anh thực sự đã nghĩ là mẹ tôi đang nói về bố, người mà 20 phút trước anh đã lái xe đưa đến bệnh viện. Vậy nên anh đáp, vâng, con biết rồi. Anh tưởng mẹ tôi nói nhầm, và thế là anh tiếp tục đọc cuốn tạp chí chuyên về lướt sóng trong thư viện của trường. Cuộc gọi tiếp theo là từ anh Noah, người đã biết sơ sơ tình hình của tôi. Timmy, Bethany bị cá mập tấn công, đến bệnh viện ngay đi. Vậy là Timmy vội chạy ra xe, vừa chạy vừa bấm máy gọi điện cho bạn bè của anh, nhờ họ cầu nguyện cho tôi. Ngay trước khi chiếc xe cứu thương đến bệnh viện, chú gọi điện cho mẹ tôi, và đó là cuộc gọi đầu tiên của chú cho mẹ kể từ lúc tôi bị nạn. Mẹ tôi không biết chút gì về chuyện đã xảy ra, ngoại trừ một điều rằng tôi đang đau đớn. Chú Hồng nói cho mẹ tôi biết cái tin gây choáng váng. Cherry, con gái chị bị mất một cánh tay. Mẹ kể lại rằng khi nghe chú Hồng báo tin đó, mẹ choáng váng đến nỗi đã buông rơi chiếc điện thoại, phải đánh xe vào lề, và mẹ cứ ngồi đó nhìn chân chân hai bàn tay của mình đang để trên bánh lái. Mẹ bật khóc nức nở. Mẹ đau đớn quá. Đối với mẹ, dường như bao nhiêu công sức và nỗ lực chúng tôi đặt vào tương lai trở thành một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp của tôi, thế là đã trở thành công cốc. Tuy nhiên, dù đau đớn đến nghẹn ngào, mẹ vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để mở một đĩa CD gồm những ca khúc cầu nguyện và hát theo những giai điệu đó. Nước mắt nhạt nhòa, mẹ cầu xin Chúa và nói với người rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi chuyện vẫn nằm trong tay người. Tôi vẫn ở trong tay Chúa. Lo lắng. Tôi đang ở trong phòng mổ, vậy nên tôi hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra bên ngoài. Trong khi đó, ở phòng đợi, gia đình và bạn bè tôi lại đang cố gắng đoán xem tình hình của tôi bên trong như thế nào. Họ khóc, đi đi lại lại trong lo lắng và bồn chồn và cầu nguyện. Tôi biết mẹ tôi sẽ chụp lấy tay của bất cứ y tá hoặc bác sĩ nào đi ngang qua để xin họ cho mẹ biết tình hình của tôi. Và tôi biết anh Noah sẽ nôn nao cả ruột gan. Sau này anh thú nhận rằng lúc vừa mới bước ra khỏi xe, anh lập tức nôn ọe. Thật may, anh Timmy tìm thấy bố tôi ở phòng hồi sức và anh thông báo cho bố chút thông tin ít ỏi mà anh biết. Chí ít, anh cũng đảm bảo với bố rằng tôi còn sống. Cuối cùng, bố tôi cũng có thể cử động được hai chân, rồi một người hộ lý tới. Thấy bố tôi ngồi thẳng người trên ghế và liền hỏi xem liệu bố tôi có muốn gặp tôi không. Bố tôi không chờ đợi bất cứ sự trợ giúp nào. Bố lết ra khỏi phòng hồi sức, đi tìm tôi. Phần 7. Cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ gọi đó là một cuộc phẫu thuật xử lý chấn thương cụt chi. Tôi thật may mắn, bởi vì bác sĩ trực phòng cấp cứu bệnh viện Viscose hôm đó là bác sĩ Ken Peer, người vài năm trước đã xử lý ca phẫu thuật của vận động viên lướt ván ngắn Mike Holt khi anh bị một con cá mập hổ cắn mất bàn chân. Bác sĩ Pearson nhận được một cuộc gọi qua hệ thống điện đàm và biết rằng có một nạn nhân bị cá mập tấn công ở bãi biển Tunnels. Đường từ Tunnels đến bệnh viện khá xa, nên ông biết ông có đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Sau đó, những người phụ giúp việc y tế thông báo qua điện đàm những chi tiết cần thiết. Đó là một cô bé 13 tuổi, một cánh tay bị cắn mất. Cũng là dân lướt sóng và có biết tôi qua môn thể thao này cũng như qua các hoạt động của nhà thờ. Bác sĩ Piercer sau đó kể cho tôi biết rằng khi nghe tin, ông có linh cảm rằng nạn nhân bị cá mập cắn là tôi và rằng đó sẽ là một cuộc phẫu thuật khó khăn cả về mặt tâm lý lẫn chuyên môn. Khi các nhân viên hỗ trợ y tế đưa tôi vào phòng cấp cứu, bác sĩ Rovinsky của bố tôi nói rằng toàn thân tôi lạnh toát như một quả dưa chuột. Tất cả những gì tôi còn nhận biết được khi đó là một sự nhẹ nhõm vì biết mình đang ở trong một bệnh viện, nơi mà mọi người có thể cứu tôi. Tôi đã tin như vậy, rằng tôi sẽ sống sót qua tai nạn này. Khi đến bệnh viện, tôi vẫn tỉnh nhưng hơi buồn ngủ. Tôi chưa kịp gặp ai thì đã được đưa vào một căn phòng. Và còn một điều lạ nữa, tôi thực sự không cảm thấy đau. Để lý giải hiện tượng này, bác sĩ giải thích rằng những vết thương nhỏ gây ra cảm giác đau như một sự cảnh báo để cơ thể phải cảnh giác hoặc phải chăm sóc phần bị thương. Nhưng trong trường hợp bị thương nghiêm trọng, những đầu dây thần kinh của cơ thể gần như bị đóng. Biết rằng cơ thể không cần phải cảnh báo về nguy hiểm, bởi nguy hiểm đã thực sự xảy ra rồi. Đồng thời hướng tất cả các nguồn lực của cơ thể vào việc duy trì sự sống. Các nhân viên y tế gắn vào người tôi rất nhiều máy móc. Tôi không biết những cái máy đó để làm gì. Nhưng tôi biết họ truyền dịch cho tôi, chụp X-quang và đo lượng máu trong cơ thể tôi. Sau này tôi biết rằng mình đã mất gần nửa lượng máu trong người. Chính bác sĩ Rovinsky là người sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật đầu tiên. Tại Vincorp, các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình sẽ thực hiện luôn những ca chấn thương cụt chi. Và ông giải thích cho cả tôi và mẹ tôi biết là ca phẫu thuật đó sẽ được tiến hành như thế nào. Cháu mất gần như cả cánh tay, Bethany ạ. Ông nói bằng giọng nhẹ nhàng. Bây giờ chúng tôi tập trung giữ mạng sống cho cháu trước. Ông nhấn mạnh rằng ông sẽ cố gắng giữ phần còn lại của cánh tay hết mức có thể cho tôi. Và rằng tôi sẽ được chuyển vào phòng phẫu thuật và bị cách ly với bên ngoài. Theo bác sĩ Rovinsky, những vết thương do cá mập cắn, đặc biệt là cá mập hổ, thường có nguy cơ bị nhiễm trùng cao bởi vì miệng của những con thú ăn thịt này thường rất bẩn. Vậy nên, ông sẽ phải rửa sạch toàn bộ vết thương cho tôi, sau đó là tìm các dây thần kinh và cắt chúng, khiến chúng co lại, làm giảm nguy cơ tiềm tàng của hiện tượng có tên đau ma quái, tức cảm giác đau đớn khủng khiếp ở phần chi không còn tồn tại, nhưng vẫn gửi tín hiệu lên não. Vết thương khi đó sẽ là vết thương hở, nhưng sẽ được băng bó trong vài ngày để đảm bảo không bị nhiễm trùng. Kế đến, bác sĩ Bierser sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật thứ hai để làm kín vết thương cho tôi. Cuộc phẫu thuật bắt đầu. Cháu có muốn gì không? Cô y tá hỏi tôi. Cháu chỉ muốn ngủ thôi, tôi nói. Tôi mệt vì mất nhiều máu, tôi mệt vì chấn thương và vì bị thăm khám nhiều. Tôi nhớ một cô y tá có nói, được rồi Bethany, hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Tôi làm đúng như vậy và từ từ trôi vào giấc ngủ như thể tôi đang nằm trên giường của mình. Không có lời cầu nguyện cuối cùng, thậm chí không có nỗi lo lắng nào đáng kể, chỉ có sự thanh thản và nhẹ nhõm. Tôi có dự cảm tốt lành về bác sĩ Rovinsky. Khi ông nói chuyện, ông vừa ân cần vừa tự tin. Ông cũng là dân lướt sóng và là một người bạn của bố tôi. Ông nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông đảm bảo với mẹ tôi rằng tôi có ưu thế trong cuộc chiến sinh tồn này. Tôi còn trẻ, có cơ thể khỏe mạnh. Vết thương là một vết cắn gọn, chứ không phải là một vết cắn nham nhở. Sự bình tĩnh đã giữ cho nhịp tim của tôi đủ chậm để việc bị cắt đứt động mạch không khiến tôi mất máu nhanh. Việc xử lý vết thương đúng cách của chú Hôn và sự phản ứng kịp thời của mọi người tại bãi biển cũng đóng góp vào sự may mắn của tôi. Nghe này, bác sĩ nói với mẹ tôi, nhiều hành động hợp lý và kịp thời đã được thực hiện nên cô bé mới sống được đến lúc này. Cô bé may mắn đấy. Ông cũng có suy nghĩ lạc quan rằng trong tương lai, tôi sẽ có thể xoay sở tốt với một cánh tay. Thực ra, ông dự đoán rằng cơ hội có thể lắp tay giả cho tôi là 50-50. Nhiều đứa trẻ thích nghi tốt với việc sống mà không có một bên chân hoặc một cánh tay. Ông nói với mẹ tôi, mà Bethany còn là một cô bé kiên cường nữa. Phần 8. Bình phục. Tôi có thể nhớ rõ ràng vài chuyện xảy ra sau khi tôi đến bệnh viện và trong những ngày phải lưu lại đây để hồi phục. Thứ nhất, tôi nhớ tôi khát nước khủng khiếp. Tôi đã không uống gì suốt buổi sáng xảy ra tai nạn, chỉ ăn một chút bột nho khô thay cho bữa sáng. Lúc ở trên bãi biển, tôi thực sự khát và không ai cho tôi uống nước bởi vì tôi phải vào viện. Khi đến bệnh viện, thì tôi lại lập tức bị đưa vào phòng chụp X-quang. Và trong suốt thời gian đó, tôi thèm một cốc nước vô cùng. Cuối cùng, ngay trước khi bắt đầu cuộc phẫu thuật, thì tôi nhìn thấy anh Timmy và tôi cứ luôn miệng van xin. Anh ơi, lấy cho em đi, lấy nước cho em đi. Chắc lúc đó tôi nói nghe có vẻ lung tung lắm, bởi vì Timmy nhìn tôi như thể tôi đã hóa điên. Nhưng cuối cùng anh chạy vụt đi và lấy cho tôi một ít nước. Tôi uống ừng ực như người lữ hành lang thang trên sa mạc nhiều ngày. Rồi người này, người kia mang đến cho tôi hết cốc nước này đến cốc nước khác. Nhưng tôi e là mọi người đã không hỏi ý kiến về chuyện cho tôi uống nước trước ca mộ này. Vì lẽ đó, ngay sau khi tỉnh lại sau thời gian bị hôn mê, tôi nôn thốc nôn tháo, tôi nôn ra nước lẫn bột nho khô. Khiếp quá! Sau đó tôi nhìn thấy bố tôi. Mặc dù lúc đó còn thấy đầu óc choáng váng, tôi vẫn nói, chào bố, thấy bố ở đây con mừng lắm. Bố tôi nói rằng lúc đó khuôn mặt tôi nở một nụ cười, như thể tôi muốn nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng quả tình tôi không nhớ là mình đã cười. Thoạt đầu, bố tự hỏi, liệu có nên chuyển tôi đến bệnh viện tuyến trên ở Ahui không? Nhưng sau vài ngày, bố tôi nhận thấy sự chăm sóc y tế ở bệnh viện Wilcox rất tốt và tôi đang được giao cho những bàn tay đáng tin cậy. Tôi được chuyển sang căn phòng được sử dụng làm nơi ở mới của tôi trong 6 ngày sau đó. Tôi rất, rất mệt và suốt cả ngày thứ 6, tôi rất cố gắng để có thể ngủ. Tôi nói tôi phải cố gắng ngủ bởi vì suốt cả ngày lẫn đêm hôm ấy, các y tá cứ đến làm hết việc này việc nọ, khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Họ đo nhiệt độ, điều chỉnh các máy móc, kiểm tra ống truyền dịch. Tối ngày thứ 6, thì bố tôi vào phòng. Khẽ thì thầm rằng, bố sẽ về nhà lấy quần áo, chăm con chó, và sáng hôm sau bố sẽ trở lại viện. Bố kể với tôi rằng, cả đêm bố hầu như không ngủ, cứ lật đi lật lại những hình dung của bố về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Sang sáng thứ 7, tôi mệt lả. Tôi không hiểu sao nhiều người lại nghĩ rằng họ có thể nghỉ ngơi được khi ở trong một bệnh viện. Bố tôi đến rất sớm với đôi mắt đỏ mọng. Cả hai bố con tôi đều lờ đờ vì thiếu ngủ. Tôi thì có lờ đờ hơn bố vì còn phải dùng thuốc giảm đau. Suốt thời gian đó, mẹ luôn ở bên tôi. Bố đi ra ngoài nói chuyện với những người muốn vào thăm tôi. Và cả đám phóng viên đang mỗi lúc một tăng về số lượng. Những người nghe tin tôi bị cá mập tấn công và háo hức lao đến để khai thác thông tin. Trước đó, tôi nhớ mình đã nói với bố, con muốn trở thành nhiếp ảnh gia về lướt sóng giỏi nhất trên thế giới. Và hàm ý sau câu nói đó là, bố ạ, con biết những ngày lướt sóng của con chấm hết rồi. Bố tôi chỉ gật đầu. Bố chắc chắn con sẽ trở thành nhiếp ảnh gia về lướt sóng cừ nhất. Bố mỉm cười với tôi, hiểu tôi muốn nói gì. Nhưng vào các ngày thứ 7 ấy, tôi đã đổi ý và bắt đầu nghĩ đến việc quay trở lại với môn lướt sóng. Tôi cảm thấy khá hơn, đầu óc bớt tối tăm hơn và có nhiều người đến thăm tôi, trò chuyện động viên và khích lệ tinh thần tôi. Mỗi lần ngồi dậy và nhìn quanh, tôi lại thấy có nhiều quả bong bóng hơn, nhiều thú nhồi bông hơn và nhiều hoa ở trong phòng hơn. Giờ tôi vẫn nhớ mùi hương hoa thơm trong những ngày tôi nằm viện. Nhưng tôi cũng nhớ mình đã thấy nỗi buồn hiện hiện, ít nhất trong một hoặc hai phút đầu trên những khuôn mặt của những người thân và bạn bè của tôi, khi họ bước qua ngưỡng cửa phòng bệnh, nơi tôi nằm điều trị. Họ muốn thấy một Bethany mà trước đó họ từng đã biết. Thú thực, tôi trông đã thay đổi khá nhiều. Vậy nên tôi nhanh chóng làm mọi người hiểu rằng, tự sâu thẳm tâm hồn mình, tôi vẫn là Bethany như trước. Trước mọi người, tôi tỏ ra mình là một người can đảm. Nhưng thực tế, tôi không thể giả vờ là có những lúc phẩm chất ấy đã trốn chạy khỏi tôi. Những lúc buồn, trong đầu tôi lại xuất hiện ý nghĩ, tại sao lại là mình? Những suy nghĩ ấy hiện lên không cần thiết dưới hình thức tiêu cực như tại sao điều khủng khiếp này lại xảy ra với mình chứ? Mà là dưới dạng, tại sao Chúa Trời lại chọn mình và Ngài có kế hoạch gì cho mình đây? Nếu tôi bắt đầu để lộ sự buồn bã, các anh trai tôi lại tìm đủ mọi cách làm cho tôi nguôi ngoai. Họ luôn làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Họ không bao giờ để tôi biết nỗi kinh hoàng của họ. Không bao giờ để tôi thấy nỗi đau hay sự sợ hãi của họ. Timmy luôn pha trò cười, còn Noah là người bảo vệ tuyệt vời nhất của tôi. Hai anh thật mạnh mẽ, và điều đó cũng giúp tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi không định để các anh mình khiến mình phải hổ thẹn vì thua kém họ đâu. Rồi người quản lý của khách sạn Radisson gần bệnh viện gọi điện đến, đề nghị dành cho bố mẹ tôi một phòng. Vậy là về đêm, bố tôi thường nghỉ ở đó trong khi mẹ tôi thức trông tôi, và đến ban ngày thì hai người lại đổi ca cho nhau. Cũng vào ngày thứ bảy đó, tôi bắt đầu cảm thấy cái triệu chứng mà người ta gọi là chứng đau ma quái. Quả thực, nó rất quái đản. Tôi có thể cảm thấy cánh tay ấy, phần cánh tay đã mất của tôi. Khi bạn bị như tôi, bạn thực sự cảm thấy cánh tay bạn bị đau. Nhưng bạn cũng tự hiểu rằng mình đâu có nó để mà đau đớn. Bố ở bệnh viện với tôi vào đêm thứ bảy ấy, sau một ngày rất nhiều sự kiện như tôi đã kể trên. Bố ở lại, và sau này kể lại rằng trong đêm tôi đã khóc thút thít như thể tôi đang gặp ác mộng, nhưng tôi lại không nhớ gì cả. Cho đến bây giờ, chứng đau ma quái này thỉnh thoảng vẫn còn hành hạ tôi. Ngày Chủ nhật, ngày mà chúng tôi thường đi lễ nhà thờ rồi cũng đến. Nhưng hôm đó không như thường lệ được. Sau giờ đi lễ, nhiều người đến thăm tôi vào buổi trưa, trong đó có những người bạn cùng sinh hoạt tôn giáo với anh em tôi. Toàn bộ các thành viên của nhóm các bạn trẻ sinh hoạt ở đội cơ đốc giáo ở Kauai và cộng đồng giáo xứ North Shore đều có mặt, cầu nguyện cho tôi, hát những bài thánh ca mà tôi biết. Thật cảm động. Mọi người đứng chật cả phòng, tràn ra cả hành lang. Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy phấn khởi hơn chút ít. Tôi pha trò cười với các bạn mình và tôi đã thực sự có thể cười thành tiếng. Điều mà tôi cảm thấy không hề muốn làm mà cũng chẳng thể thực hiện nổi trong những ngày trước đó. Trước đó, vào buổi sáng, bác sĩ Rovinsky đến thăm và kiểm tra tình hình của tôi. Ông giải thích rằng vào ngày thứ hai, tôi sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa. Một cuộc phẫu thuật trong đó các bác sĩ lấy da ở vùng nách của tôi để cấy vào vết thương hở cho tôi. Họ làm như vậy để tạo một lớp da tự nhiên cho mẩu tay còn lại của tôi. Bởi vì tôi đã nhắc đến việc quay trở lại với môn lướt sóng. Bác sĩ Rovinsky nói rõ cho tôi biết rằng tôi phải đợi đến khi các mũi khâu được tháo chỉ thì mới có thể xuống nước trở lại. Bác sĩ nói rằng tôi là một người chịu đau giỏi và để khích lệ thêm, ông nói, danh sách những gì Bethany phải làm và có thể làm cũng dài lắm đấy. Còn danh sách những việc cô bé không thể làm thì ngắn thôi. Các bác sĩ cũng quyết định truyền máu cho tôi, bởi vì cơ thể tôi đã không sản sinh máu một cách nhanh chóng như họ mong muốn. Nhắc đến chuyện truyền máu thì bố tôi đặc biệt rất sợ, vì ngày trước bố đã đọc về những trường hợp bị nhiễm bệnh AIDS hoặc các bệnh khác nếu quá trình xét nghiệm và truyền máu không đảm bảo an toàn. Nhưng bác sĩ Rovinsky đảm bảo với gia đình tôi rằng thời nay máu được sử dụng để truyền đã được sàng lọc kỹ. Nếu đó là con gái của tôi sẽ không ngần ngại cho con tôi truyền máu, bác sĩ nhấn mạnh. Bố tôi biết bác sĩ Rovinsky yêu các con của ông như thế nào nên đáp. Vậy thì được, nếu ông cảm thấy như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Sáng ngày thứ hai hôm sau, một chuyên gia vật lý trị liệu đến giúp tôi dậy khỏi giường và tập đi những bước đầu tiên kể từ khi tôi nằm viện. Tôi muốn đặt chân xuống đất để đi lắm rồi, vì đã quá ngán việc phải nằm trên giường bệnh. Tôi ước gì tôi có thể nói rằng mình cảm thấy thích khi có thể sải chân bước, nhưng thực tế không phải vậy. Phải có người dìu, tôi mới bước được, và tôi cứ lê chân khó nhọc, kéo theo cái giá có bánh xe và treo đủ loại chai thuốc trên đó. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy vất vả, nhưng tôi cũng vui, bởi vì tôi biết đó là dấu hiệu cho thấy mình đang khá lên. Tôi cũng được một chuyên gia trị liệu hướng dẫn cách buộc dây giày, cách mặc và cởi quần áo bằng một tay và những hướng dẫn khác mà tôi sẽ cần đến khi ra viện. Đến lúc này thì tôi đã lấy lại sự láo lỉnh của mình. Trong một chuyến đi Mexico trước đây, anh trai tôi đã mua cho tôi một cái bàn chân giả trông như thật để làm trò. Vậy nên tôi dặn anh mang nó vào bệnh viện cho tôi, rồi nhét nó dưới chăn. Và khi cô y tá đến, tôi nói với cô rằng tôi nghĩ chân tôi có cái gì đó không ổn. Cháu không biết có chuyện gì, tôi rên rỉ, cháu cảm thấy khó chịu ở bàn chân. Bạn phải nhìn thấy vẻ mặt của cô y tá lúc đó, khi cô đưa tay sờ cái bàn chân bằng cao su ấy, thì mới biết trò đùa của tôi tinh quái như thế nào. Tôi nghĩ cô ấy đã hét lên. Ai, cô lãnh đủ rồi nhé. Đó là những gì cô phải nhận. Ai bảo cô chốc chốc, cô lại làm cháu thức giấc. Không chỉ thế, tôi cũng biết cách tắt hoặc lắp những cái máy được gắn vào người mình khi chúng bắt đầu kêu vo vo. Chỉ việc ngồi dậy, nhổ phích cắm điện ra. Và thế là xong, tôi được hưởng một chút bình an và yên tĩnh. Khi thời điểm tôi phải phẫu thuật đã đến, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi chỉ muốn mọi chuyện mau kết thúc để tôi có thể trở về nhà. Gia đình tôi đi cùng tôi khi người ta đẩy cáng từ phòng bệnh tới hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật. Chúng tôi cầu nguyện cùng nhau và sau đó tôi tỉnh dậy với phần cánh tay trái còn lại được quấn băng dày. Đầu óc vẫn còn váng vất sau cuộc phẫu thuật. Thấy tôi đã tỉnh, mẹ tôi nói vui rằng trong phòng có rất nhiều hoa và cây cảnh nên chúng tôi hãy biến nó thành vườn địa đàng. Chúng tôi đặt tất cả những cây cảnh nhỏ vào phòng tắm và xung quanh nhà vệ sinh, còn những cây lớn và hoa thì để ở phòng chính. Thậm chí, chúng tôi còn xếp cả hoa trên vòi sen. Khi các vị khách đến thăm tôi, mẹ dẫn họ đi tham quan một vòng khu vườn địa đàng ấy. Vào ngày thứ ba, tôi nghe nói về một cô gái là bạn học của anh Timmy đang nằm ở bệnh viện đó vì bị u não. Vậy là tôi quyết định đi bộ tới đó thăm chị ấy. Chúng tôi có một cuộc gặp mặt thật thú vị với những câu pha trò hài hước về hoàn cảnh của mỗi người. Chị ấy cũng là người theo đạo Cơ Đốc. Vậy nên, hai chúng tôi cùng cầu nguyện cho nhau. Tôi mang cho chị ấy rất nhiều hoa và bóng bay bởi vì tôi nhận được nhiều quá. Và mọi người vẫn tiếp tục mang hoa tới thăm tôi. Tôi sốt ruột muốn được về nhà. Tôi muốn thoát ra khỏi cái vùng tranh tối tranh sáng này. Tôi không ngừng quấy rầy bố mẹ bằng câu hỏi, khi nào thì con được ra khỏi đây ạ? Tôi mẻ nheo và thú thực là có thấy hơi khó chịu trước tất cả sự chú ý đều tập trung vào mình. Bệnh viện đã phải cử những nhân viên an ninh canh cửa phòng tôi để ngăn những vị khách không mời cũng như sự ồn ào của báo chí. Thỉnh thoảng cảm thấy mệt vì phải nằm trên giường hết giờ này đến giờ khác. Tôi trở dậy, cầm mấy quả bóng bay, đi loanh quanh trong phòng và tự đập bóng vào đầu mình. Anh trai tôi giờ còn giữ cả một video ghi lại cảnh tôi làm trò đó. Tuy đã cố chịu đựng, nhưng đến thứ tư thì tôi phát điên thực sự. May mà bác sĩ kiểm tra vết thương của tôi và nói rằng tôi có thể ra viện sớm. Hoan hô! Tôi reo lên. Tôi cảm thấy như thể mình sắp được ra tù. Thế rồi người ta nói với tôi rằng, tuy tôi đã được ra viện, nhưng lại chưa thể về nhà ngay. Có hàng chục phóng viên cắm trại ở bãi cỏ trước nhà tôi, và tôi sẽ không có được những phút nghỉ ngơi yên tĩnh ngay tại nhà mình. Vậy là mọi người quyết định rằng, tôi sẽ tạm lánh tại nhà của một người bạn ở bãi biển Anahola. Tôi sẽ phải ghé qua nhà để lấy một số đồ dùng. Vậy nên đêm hôm đó, chúng tôi ra khỏi bệnh viện bằng lối cửa sau và về nhà với sự hộ tống của cảnh sát. Toàn bộ chuyện đó thật là kỳ cục. Khi chúng tôi về đến nhà, con chó cưng chạy ra mừng cuống quýt và lần đầu tiên kể từ khi bị tai nạn, tôi đã khóc. Tôi cảm thấy thật vui khi được gặp lại con vật cưng của mình. Ngày hôm sau, một y tá đến nhà để thay băng cho tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi thực sự biết tôi đã mất bao nhiêu phần của cánh tay. Bà tôi đi ra sofa lặng lẽ khóc. Anh Timmy của tôi sốc đến nỗi, anh chạy vào phòng và nằm lì trên giường suốt cả buổi chiều. Anh phải nghỉ học nhiều buổi sau đó vì không thể tập trung được. Anh muốn ở nhà để nếu em cần gì, anh sẽ giúp. Anh nói với tôi. Tôi thực sự cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của anh. Tôi biết mất mát của tôi ảnh hưởng đến tinh thần của anh khá nhiều. Và sau đó, anh phải rất cố gắng mới tập trung học được như trước. Bố mẹ tôi cũng phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Trong 3 tháng, cả bố và mẹ tôi đều không thể đi làm. Điều đó tạo ra gánh nặng về tài chính cho gia đình tôi. May mắn thay, tiền thù lao mà gia đình tôi nhận được từ các cuộc phỏng vấn độc quyền giúp làm vơi bớt phần nào gánh nặng đó. Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể đương đầu với hoàn cảnh mới. Nhưng khi tôi nhìn phần cánh tay cụt với những vết khâu xấu xí, tôi suýt ngất. Ôi Chúa ơi! Tôi nghĩ, trông cứ như quái vật Frankenstein vậy. Cái mẩu tay cụt của tôi trông xấu hơn tôi tưởng tượng nhiều. Tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của ai đó mạnh mẽ hơn mình nếu tôi muốn quay trở lại với những con sóng. Người đã khai sáng cho tôi. Tôi gặp bác sĩ tâm lý khiếm thị Paul Kai Swigart lần đầu tiên tại bệnh viện Wilcox vào ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng 11. Hai anh trai của tôi đến muộn có chủ ý. Các anh ấy không nghĩ mình cần phải chứng kiến sự chuột bước. Vậy nên, trong khi tôi đợi các anh của mình đến, bác sĩ Kai lần lần từng bước vào phòng của tôi và ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh giường của tôi. Tôi quý ông ấy ngay lập tức. Ông có một giọng nói sâu, thể hiện sự tốt bụng và đầy an ủi. Sau khi tôi tả cho ông nghe tôi trông như thế nào, chúng tôi nói về lướt sóng, về những người bạn và những thú vui của tôi, về giáo xứ và gia đình tôi. Sau đó tôi hỏi, vậy là bác sĩ bị mù từ khi còn bé ạ? Không, ông trả lời. Tôi nhìn được cho đến năm tôi hơn 20 tuổi, khi chứng thoái hóa thị lực tấn công tôi. Có cách nào để chữa bệnh đó không ạ? Có đấy, ông nói. Một cuộc phẫu thuật có thể khiến tôi nhìn được trở lại. Nhưng một cuộc phẫu thuật như vậy lại cực kỳ tốn kém. Đúng lúc đó thì tôi nghe thấy những giọng nói quen thuộc ở ngoài hành lang. Các anh của tôi đã đến. Gia đình chúng tôi chen chúc nhau trong phòng bệnh chật hẹp và bác sĩ Kai bắt đầu lần lại các sự kiện của buổi sáng ngày lễ Halloween đó với từng thành viên của gia đình tôi. Sau đó chúng tôi nói về tương lai. Tôi nói với ông rằng một tổ chức từ thiện đang có kế hoạch quyên tiền để tôi có thể được lắp tay giả. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Mình sẽ không bao giờ có được một cánh tay y như cũ, nhưng bác sĩ Kai thì có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại. Tôi nghĩ, cháu muốn dành một phần số tiền mà mọi người quyên góp cho cháu để giúp bác có tiền phẫu thuật. Cháu muốn bác nhìn thấy ánh sáng. Tôi nói với ông. Cảm ơn cháu, Petani, nhưng bác nghĩ khi mù, bác sẽ có ích hơn là có thể thấy ánh sáng. Bác thích như thế này hơn. Thoạt đầu tôi không hiểu bác sĩ Kai muốn nói gì. Tại sao ông lại không muốn mắt mình sáng lại? Tại sao ông lại muốn tiếp tục làm một người mù? Nhưng bây giờ tôi đã hiểu và tôi cũng nghĩ giống ông. Với một cánh tay, tôi nghĩ tôi sẽ có ích hơn khi có hai cánh tay. Ngày hôm ấy, bác sĩ Kai đã khai sáng cho tôi.